99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880. Song bào thai huynh đệ. Ngay sau đó, Lục Diệc Hàn đưa tay đem hắn đẩy. La Chiến cả người hướng về đằng sau chồng xuống dưới, cả người mạnh mẽ cái lộp bộp, chợt liền mở mắt. Lục Diệc Hàn bị hắn đột nhiên run rẩy giật nảy mình. Trông thấy hắn không có việc gì về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, tức giận ở trên người hắn vỗ một cái, nói ra, thế mà dạng này đều có thể ngủ, ngươi là mệt bao nhiêu a? La Chiến chậm hồi sức, từ trên ghế salon ngồi dậy. Lục Diệc Hàn nhìn thấy hắn trạng thái giống như không tốt lắm bộ dáng, nói ra, làm gì, bạn gái của ngươi đâu? A, ta để cho nàng đi về trước. Lục Diệc Hàn trợn tròn mắt, khó mà tin được một dạng nói ra. Không thể nào, thiệt thòi ta còn làm nhiều như vậy ăn ngon. Không phải liền là nghĩ nhận thức một chút bạn gái của ngươi sao? Ngươi thế mà để cho nàng trở về. Vì sao muốn quen biết nàng? La Chiến ngồi thẳng người, nói không chừng ngày mai cũng không phải là bạn gái của ta. Ta cảm thấy chúng ta không quá phù hợp. Ta đi, buổi sáng không phải còn rất tốt sao? Còn ôm vào cùng một chỗ chơi bóng đây. Ta còn tưởng rằng các ngươi sau đó phải đi mướn phòng vẫn là làm gì? Vừa nói, giống như là nghĩ đến cái gì một dạng. Nói ra, sẽ không phải là bởi vì nàng không chịu cùng ngươi. Ngươi liền đem người ta bỏ rơi rồi a hát. Cặn bã nam, La Chiến, ngoặc kép chấm chấm, ta khi nào đi đánh cầu. Ngươi xem sai rồi a hát. Đi, ta còn không nhận biết ngươi a. Làm sao có thể nhìn lầm. Ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Ta hôm nay không đi chơi bóng. La Chiến đứng dậy, thẳng vào nhà vệ sinh. Đi ra về sau, liền la hét nói. Chết đói, ăn cơm đi. Lục Diệc Hàn nghĩ tới hôm nay buổi sáng thời điểm, La Chiến cái kia một bộ làm bộ không biết mình bộ dáng. Chép miệng, rửa tay, cùng nhau đến trước bàn cơm. La Chiến lớn đoá nhanh gì? Lục Diệc Hàn chậm rãi ăn cơm, vừa nói, nói thực a, người không thể chơi như vậy. Nữ hài tử cũng là muốn chậm rãi theo đuổi, lập tức liền yêu cầu đi mướn phòng. Ai chịu nổi, lại nói. Cái này nên cùng ngươi lần trước cái kia hộp đêm muội không phải một cái a. La Chiến đang ăn cơm, nghe được một mặt mộng bức, giả trang cái gì ngốc, ta đều thấy được, nhìn thấy qua hai lần, ta không nhìn thấy thời điểm còn không biết bao nhiêu đâu. Lục Diệc Hàn, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi, nhưng là, ngay tại lời muốn nói đi ra thời điểm, La Chiến mới giật mình nhớ tới. La Nhiên. Nghĩ đến La Nhiên, La Chiến liền hừm một tiếng, nhìn xem Lục Diệc Hàn, nói ra, ta đã biết, người trông thấy người kia không phải ta, làm sao có thể, người hóa thành cho ta đều biết ngươi, thật sự cho rằng ta mù à, còn là nói, ngươi có một cái song bào thai huynh đệ, La Chiến lặng yên một lần, thật dài tê một tiếng, mới có chút khó khăn bộ dáng, nói ra, nói như thế nào đây? Ta vốn là không muốn nói cho ngươi biết. Nhưng là đã ngươi đều hỏi như vậy. Cái kia ta liền thừa nhận a. Cái gì? Ta quả thật là có một cái song bào thai huynh đệ. Hắn đoạn thời gian trước mới vừa từ London trở về. La Chiến phốc suy một tiếng. Một mặt không tin. Nói ra. Vậy ngươi trước kia làm sao cho tới bây giờ không đề cập qua? Tại sao phải sách? Dù sao cũng không phải bao lớn sự tình. La Chiến chẳng hề để ý. Uống một ngụm canh dưa chua. Nói ra, hắn có cha mẹ của hắn. Ta có cha mẹ ta. Chúng ta quanh năm suốt tháng gặp mặt cơ hội cũng không nhiều. Ngay cả Âu Minh còn có lão nhị đều rất ít nhìn thấy hắn. Huống chi là ngươi đây. Nói cùng thực một dạng. Lục Diệc Hàn nhìn hắn nửa ngày. Nửa tin nửa ngờ không hỏi thêm nữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.